kiếm tốt quá à, chương 405, dẫn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405, dẫn đội Cổ Cương Minh Bạch hàn ý tứ, cười hắc hắc, ngươi xem như đến đúng địa phương, bọn hắn sở dĩ tìm ngươi, nguyên nhân ta đều biết. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lâu Tiểu Ất lập tức theo ngồi liệt trạng thái nhảy lên khởi thật nhanh theo trong nhẫn móc ra thuốc lá, đưa tới, đốt, động tác vô cùng quen thuộc. Đây là trong tiềm thức động tác, mặc dù hắn từ trước đến nay cũng chưa làm qua, càng không thích hút thuốc, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu những này, phảng phất kiếp trước đã làm vô số hồi đồng dạng. Cổ Cương có chút mất tự nhiên, loại này trợ búa phương thức nhường hắn toàn thân khó chịu, hắn nghĩ mãi mà không rõ dạng gì tu chân hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng được như thế một cái mâu thuẫn mặt hàng đi ra, hắn tại hiên viên bên trong địa vị kém xa Quang Diệu, cho nên liên quan tới Lâu Tiểu Ất bí mật cho dù là cắt xén bản hắn cũng chưa từng nghe qua, truy cứu bản chất hắn bất quá là cái phục vụ tại tông môn, tuổi hơi lớn, thực lực có hạn, tiềm lực ảm đạm kim đan thôi, không có tư cách thu được thượng tầng lọt mắt xanh. Hít một hơi, cái này con chó trước cũng đều như thế không để tâm, yên có chút khô, còn không biết thả bao lâu thời gian. Tại Ngũ Hoàn, mọi người đều biết Lang Lĩnh là Ngũ Hoàn đại lục hùng vĩ nhất dãy núi, nhưng còn có một con sông, ở địa lý trạng thái thượng lại là cùng Lang Lĩnh cùng cấp địa vị, nó chính là Mật Thủy. Tựu toàn bộ đại lục địa thế đến xem, Mật Thủy cùng Lang Lĩnh thẳng đứng giao nhau mà qua, Lang Lĩnh sơn lại ngăn không được Mật Thủy thủy, tại thời gian dài rằng giặc trường hà cọ rửa chung, tại chỗ giao hội bị một đoạn mà đứt. Tại cái này điểm tụ vạn dặm trên mặt nước có một cái thần kỳ chủng tộc, bọn chúng không phải Ngũ Hoàn thổ dân, thậm chí so với chúng ta tổ tiên tới càng muộn, nhưng vẫn tại Ngũ Hoàn một mực chiếm cứ một vị trí như vậy. Mật Thủy trung tâm có tòa đảo, ở trên đảo có một tòa cung điện danh Khổng Tước Cung. Chủ nhân của bọn chúng không phải nhân loại, mà là Á Thánh Thú Khổng Tước nhất tộc, tại Ngũ Hoàn trong giới tu hành có đặc biệt địa vị. Ngươi nhiệm vụ tự cùng tòa này Khổng Tước Cung có quan hệ. Lâu Tiểu Ất lại không quá quan tâm nhiệm vụ gì, hắn quan tâm hơn cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sư thúc, ta nhìn tông môn trong điển tịch đối Mật Thủy miêu tả cũng không nhiều, đối cái này Khổng Tước Cung cũng sách chi rất ít, như vậy, là nguyên nhân gì nhường một cái phi nhân loại chủng tộc có thể tại nhân loại đánh xuống lĩnh vực sinh tồn. Vô công bất thụ lộc, ta không tin Ngũ Hoàn các đại phái sẽ như vậy có được ái tâm. Đã muốn đi Khổng Tước Cung nhiệm vụ, như vậy cơ bản tình huống hẳn là để cho ta hiểu rõ a, cũng hào quyết định chuyến này thái độ cùng phương lược. Cổ Cương nhất tiếu, muốn cùng ngươi nói chính là cái này. Khổng Tước nhất tộc là Ngũ Hoàn một cái duy nhất có thể quang minh chính đại sinh tồn thú loại nhất tộc, bọn chúng đến từ vạn năm trước, nguyên nhân không biết, lúc ấy như thế nào tiếp xúc không biết, cùng các đại phái như thế nào đạt thành điều kiện không biết, ai dẫn đường không biết. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất mãn. Ngài cái gì đều không biết cũng còn nói cái gì a, thì ra như vậy nghe xong cũng là cái chuyện hồ đồ. Cổ Cương trừng mắt, ngươi có nghe hay không? Lâu Tiểu Ất tốt tốt thì thầm, nghe đi, dù sao cũng so cái gì cũng không biết cường. Phiền nhất không hiểu thấu nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới hắn bực tức. Khổng Tước Cung tựu thiết lập tại Mật Thủy cùng Lang Lĩnh giao hội chỗ, bốn phía có đại sơn cách trở, Mật Thủy rộng lớn, quanh năm mây mù bao phủ, là làm Ngũ Hoàn hiếm thấy nhân loại hiếm tới chi địa. Đến mức bọn chúng vì cái gì có thể tại Ngũ Hoàn sinh tồn, không đề cập tới Khổng Tước Cung phía sau cường đại hơn hậu trường, chỉ nói cái này Khổng Tước nhất tộc có siêu phàm nhập thánh bản mệnh thần thông, đối Ngũ Hoàn tại trong vũ trụ thông hành có tính quyết định trợ lực, có năng lực này, ngươi nói Khổng Tước nhất tộc có hay không tại Ngũ Hoàn sinh tồn quyền lợi? Lâu Tiểu Ất gật đầu, hắn đến Ngũ Hoàn cho tới bây giờ đã có 50 năm, cũng đại khái giải cái này khổng lồ tinh vực vận hành tính đặc thù cùng tuyệt đại đa số bình thường tinh thể tại cố định quỹ đạo, lấy cố định phương thức vận hành bất đồng, Ngũ Hoàn tại trong vũ trụ vận hành càng giống là một viên không bao giờ ngừng nghỉ sao chổi, không có cái gì có thể trói buộc nó tồn tại, tự do tự tại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu như là chân chính sao chổi đương nhiên cũng liền không quan trọng, bay đến không phải chỗ nào, đụng vào không phải chỗ nào, nhưng có nhân loại ở lại tu chân tinh thể hiển nhiên không có khả năng dạng này, bất kỳ cái gì một lần va chạm đều sẽ đối Ngũ Hoàn hình thành hủy diệt tính đả kích, tựa như hắn kiếp trước thời đại khủng long bị hủy diệt đồng dạng. Cái này yêu cầu khống chế Ngũ Hoàn phi hành tốc độ, phương hướng, tư thái. Cũng cần đối ven đường thực tế trốn không thoát lớn nhỏ tinh thể tiến hành xử lý, vũ trụ mênh mông, va chạm tỷ lệ cũng không lớn, nhưng ngẫu nhiên một lần tựu cực kỳ muốn mạng, mà lại trung tiểu vẫn tinh va chạm đồng dạng có thể tại cục bộ địa khu dẫn phát tai nạn. Đối Ngũ Hoàn đến nói, đây là căn bản bên trong căn bản, thao túng Ngũ Hoàn cũng không dễ dàng, trăm năm cải biến, quỹ tích khả năng mới nghiêng một tia cực kỳ bé nhỏ, cho nên yêu cầu lực lượng thần bí, mà Khổng Tước nhất tộc chính là như vậy có được lực lượng thần bí chủng tộc, bọn chúng tại Ngũ Hoàn mỗi loại thế lực lớn bên trong địa vị cũng liền có thể nghĩ. Khổng Tước Cung cũng không thường xuất hiện tại cấp thấp tu sĩ tầng cấp bởi vì trúc cơ kim đan nhóm không thể ngao du hư không, Khổng Tước Cung đệ tử cũng xưa nay không tham gia ngũ hoàn mỗi loại thế lực lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, cũng sẽ không tham dự cái kia không hiểu thấu ngũ hoàn bảng xếp hạng, cho nên tại cấp thấp tu sĩ trung thanh danh không hiển hách. Vì cái gì gọi á thánh thú? Đằng sau còn có thật thánh thú a, Lô Tiểu Ất đồng dạng đối với mấy cái này đồ vật cũng không quá quan tâm, nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu cũng nhất định phải tìm hiểu một chút. Cổ Cương nhìn thoáng qua cái này cầm vô chi đương tính cách đệ tử cũng bắt hắn không có biện pháp. Thánh thú có rất nhiều chủng, thưa thớt chính là bọn chúng điểm giống nhau, vẻn vẹn lấy Khổng Tước đến luận cùng bọn chúng huyết thống gần nhất thánh thú chính là Phượng Hoàng, kia là thánh thú bên trong vương giả, cho nên Khổng Tước nhất tộc cũng là có cường đại hậu trường. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, Khổng Tước nhất tộc vì cái gì nhất định phải tới ngũ hoàn định cư? Là vô ý vẫn là có tình ý, hoặc là có mục đích gì? Chẳng lẽ tự vẻn vẹn vì nhân loại hộ giá hộ tống? Khổng Tước chưa chắc có dạng này vô tư a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại giống như cũng không đáng cho chúng nó dạng này. Cổ Cương đánh gãy hắn, vấn đề này chờ ngươi thành tựu bán tiên sau lại đi truy tầm. Hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là tại Khổng Tước nhất tộc đối phó vũ trụ tinh thể thần thông chung, cần nhân loại tu sĩ phối hợp. Đây là một cái cực kỳ phức tạp thần thông, có thể sử dụng Khổng Tước nhất tộc bản nguyên chi lực trên diện rộng cải biến tinh thể vận động quỹ tích, nhưng chúng nó cũng không thể độc lập hoàn thành, hoặc là nói, đương gặp được tương đối lớn tinh thể lúc nhân loại cũng là muốn xuất lực. Nhân loại xuất lực phân mấy cái cấp độ cũng không phải là nói vũ trụ sự cũng chỉ có thể giao cho nguyên anh chân quân nhóm đi giải quyết, mà là mỗi cái cấp độ giai đoạn tu sĩ đều muốn tham dự trong đó, cũng bao quát chúng ta trúc cơ cùng kim đan. Nói đơn giản, Khổng Tước nhất tộc thần thông là thông qua mấy cái phương diện lực lượng thần bí đến cộng đồng ảnh hưởng tinh thể vận hành, trúc cơ cũng là trong đó trọng yếu, không thể thiếu một vòng, cái này yêu cầu Khổng Tước nhất tộc cùng nhân loại trúc cơ ở giữa đạt thành nhất định ăn ý phối hợp. Nhân loại trúc cơ ngàn ngàn vạn, không cách nào làm được cùng mỗi cái trúc cơ tu sĩ câu thông, cho nên, cách mỗi 50 năm, liền sẽ tập trung ngũ hoàn các đại môn phái dẫn đầu các sư huynh đến quen thuộc loại này phối hợp, sau đó lại từ bọn hắn truyền lại cho mình đồng môn. Mục đích chính là vạn nhất có tinh thể đụng nhau mà đến, mọi người đều biết chính mình nên làm cái gì, làm thế nào. Không đến mức rối loạn tắc lòng, luống cuống tay chân. Trên vạn năm đến, cái này đã tạo thành một quy củ, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy củ, vì ngũ hoàn mẫu tinh. Lần trước lĩnh người đi Khổng Tước Cung chính là Quang Diệu, lần này vốn là Quang Minh đi, nhưng đã ngươi bật đi ra, ngươi không đi ai đi. Cách chương.